Chương 150, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 13. Cảm ơn bạn Ngạo Tuyết Tiêu Phong đề cử một nguyệt phiếu bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là sớm hết hy vọng. Ngọc Tiểu Thư là Thẩm Anh Bác, không nên tiếu tưởng người liền không muốn tiếu tưởng, bằng không, dễ dàng lật xe phồn tinh yên lặng đạp lên nắp bồn cầu, ghé vào tấm ngăn trên đỉnh, tựa như một cái hít đỉnh miêu, lặng lặng nhìn xuống. Dù sao cái này góc độ không phải một loại đáng khinh, cho nên gì cũng nhìn không quá rõ ràng. Tư tỷ chính cảm thấy vui vẻ thời điểm, thình lình trong lúc vô ý ánh mắt đi ngước lên phía trên A một tiếng thét chói tai. Kia tiếng kêu, như thế nào nghe như thế nào kinh dị. Cố tình người khởi sướng còn rất bình tĩnh, nằm ở đó mặt trên tựa như nằm sấp gấu dường như, hoàn toàn không có nửa điểm rình coi hổ thẹn tại. Không ai có thể hiểu, loại này đương sự đang ở trước mắt ăn dưa trùng kích cảm giác. Hơn nữa, muốn thật là tại trước mắt ăn dưa lời nói, vậy còn không dọa người như vậy. Ghé vào đầu trên đỉnh ăn dưa, hơn nữa còn là buổi tối khuya toilet nữ, cái này mẹ hắn ai chịu nổi lão đại tồn tại, liền phảng phất tại tỏ vẻ phồn tinh nằm trầm mặc nhìn nhau sau một lúc lâu, cứ là không nhìn rõ ràng, chỉ có thể chậm gì đem đầu cho thu về, sau đó mở ra cửa toilet, rời đi. Cái này vung vung lên ống tay áo, không mang đi bất cứ thứ gì mây trôi nước chảy, khó hiểu làm cho người ta cảm thấy quỷ dị hoảng hốt. Tư tỷ ngươi nói nàng là có ý gì không nói một lời, cứ như vậy đi ta làm sao biết được sống 3-40 tuổi, nàng có thể nói là duyệt người vô số, nhưng mà lại không có trải qua như vậy xấu hổ cảnh tượng trọng điểm không phải bị người nhìn thấy, mà là đối phương ghé vào trên đỉnh đầu xem, còn vẻ mặt quỷ thần khó lường thần sắc. Vị kia Ngọc tiểu thư, cũng chính là cái vừa trưởng thành tiểu cô nương mà thôi, kia phản ứng không khỏi cũng quá bình tĩnh chút. Nàng không lo lắng người khác đánh vỡ sau uy hiếp, thì ngược lại sợ hãi loại không nói một lời, tựa như cái bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời cũng có thể bị nổ tung hai cái đương sự sắc mặt một hồi xanh, một hồi trắng, trong lòng lo sợ bất an. Sợ phồn tinh sẽ không để ý liền làm cái chuyện lớn ra, hủy tiền đồ của mình. Nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, lão đại cũng không phải cái gì người qua đường giáp đất bính đinh đều làm lão đại ưa theo từng chút việc nhỏ chung, nhạy bén ghét đến học tập tinh túy. Nhị cầu. Tạ Tràn đóa hoa nhỏ hỏi, ta có phải hay không nghĩ quy tắc ngầm hắn? Tại đã trải qua Tạ Tràn bị tức mắt đỏ sự tình sau, đóa hoa nhỏ tại lao đại trong lòng đáng yêu trình độ, về tăng lên không ít. Siêu thần hào, nó có loại dự cảm chẳng lành. Siêu thần hào thật là mờ mờ tờ van cầu ngươi, làm người đi loại chuyện này, làm một lần là đủ rồi lại nhiều đến vài lần, ngươi có biết hay không muốn dọa xấu bao nhiêu tiểu nam hải tính đúng không? Siêu thần hào không am hiểu nói dối. Mặc dù đối với vấn đề này đưa cho khẳng định, nhưng mà rất nhanh lại bắt đầu mạnh mẽ giải thích. Nhưng mà, cũng có thể không phải ngươi nghe ta từ từ giải thích cho ngươi.